Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Phi Thiên. A, một thanh âm vang lên, nói ra, lão cổ, ta hiện tại có chút tin tưởng tiểu tử này là theo trên tay ngươi chạy đi. Ngươi xác định hắn chính là Long Gia cái kia chỉ có không đến 16 tuổi tiểu oa nhi. Chính hắn là nói như vậy. Nói thật, ta cũng không quá tin tưởng. Lại một thanh âm vang lên, lại là Cổ Kiếm Hùng. Hắn cười khổ nói, tiểu tử này nào giống 15-16 tuổi hài tử. Đơn giản chính là một cái thành tinh hồ ly, nhiều ít lão giang hồ cũng không bằng hắn đâu. Theo tiếng nói, hai người chậm rãi từ tiền phương đi tới, lộ ra bọn hắn thân ảnh. Bên trái một người, thẳng như thương. Chính là Long Thiên đã từng quen biết, Phi Hoa Kiếm Vũ Cổ Kiếm Hùng. Bên phải một người, lại là xoay người lưng còng, cùng thân hình thẳng Cổ Kiếm Hùng hình thành so sánh rõ ràng. Bất quá theo hắn sắc bén hai mắt cùng thong dong khí độ đến xem, hẳn là cùng Cổ Kiếm Hùng thân phận thực lực đều không kém nhiều. Long gia tiểu tử, ra đi, chúng ta đã đến, ngươi lẫn mất rơi a. Cổ Kiếm Hùng cười nói, Long Thiên chậm rãi theo dưới bóng cây đi tới, thong dong tự nhiên nói ra, Cổ trưởng lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vị này là ai? Không cho ta giới thiệu một chút a? Cái này một vị, cũng là ta Thương Nguyệt Môn trưởng lão, Sơ Giai Vũ Vương, Thiên Nhãn Thần Ưng Vạn Linh Thanh. Cổ Kiếm Hùng giới thiệu nói, Phi Hoa Kiếm Vũ Cổ Kiếm Hùng, Thiên Nhãn Thần Ưng Vạn Linh Thanh, Thương Nguyệt Môn bên ngoài hành tẩu số lần nhiều nhất, cũng là nhất là người giang hồ chỗ biết rõ hai vị trưởng lão. Người xưng Thương Nguyệt Môn Phi Thiên Nhị Tướng, đừng nhìn danh hào rất vang dội, kỳ thật hai người bọn họ, tại Thương Nguyệt Môn trưởng lão bên trong thực lực là tương đối yếu kém hai vị. Chẳng qua là Cổ Kiếm Hùng thụ tư chất thiên phú có hạn tiến giai gần như vô vọng. Vạn Linh Thanh công pháp tu hành lại không thích hợp đóng cửa khổ tu. Cho nên hai người bọn họ đại biểu Thương Nguyệt Môn hành tẩu giang hồ số lần nhiều nhất. Lúc này mới xông ra Thương Nguyệt Môn Phi Thiên Nhị Tướng uy danh hiển hách. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn đều dù sao cũng là thật Vũ Vương cường giả. Lại một vị Vũ Vương, Thương Nguyệt Môn thật đúng là coi trọng ta, vì ta một cái nho nhỏ Vũ Sư, vậy mà xuất động hai vị Vũ Vương cường giả. Long Thiên nghiền ngẫm cười nói, tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá coi trọng tự mình a. Vạn Linh Thanh cười gằn, khinh thường nói ra, liền ngươi cũng xứng để chúng ta Phi Thiên Nhị Tướng đồng thời xuất động. Ta chẳng qua là trùng hợp tại phụ cận có chuyện gì mà thôi. Ngươi vận khí không tệ. Ha ha, không phải hắn vận khí tốt, là vận khí ta tốt. Cổ Kiếm Hùng cười ha ha nói, tiểu tử này trơn trượt cùng con cá trạch giống như, nếu không phải Vạn huynh cùng ngươi Thiên Nhãn Ưng trùng hợp liền tại phụ cận, nói không chừng thật đúng là lại để cho hắn cho trượt. Thiên Nhãn Ưng. Long Thiên nghe vậy lúc này ngửa đầu nhìn lại, quả nhiên gặp trên bầu trời lượn vòng lấy một cái hắc vũ diều hâu. Chảo giống như kim câu, mắt như thiểm điện, bộ dáng 10 phần thần tuấn. Ta thi, khó trách thế nào đều chạy không thoát, nguyên lai trên trời có như thế cái radar đi theo. Long Thiên biến sắc, trong lòng oán thầm nói, tiểu tử. Ta cái này Thiên Nhãn Ưng chính là dị chủng chân cầm. Nhãn lực so với bình thường chim ưng còn muốn sắc bén gấp 10. Có nó tại ngươi là chạy không thoát, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Vạn Linh Thanh nhìn xem Long Thiên sắc mặt biến hóa, đắc ý cười nói, ai, xem ra không có cách nào. Chấm ngoặc kép, Long Thiên than khẽ, hai mắt nhắm lại, một bộ nhận mệnh bộ dáng. Tính ngươi tiểu tử thức thời, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vạn Linh Thanh cùng Cổ Kiếm Hùng bèn nhìn nhau cười, dương dương đắc ý, nhưng sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện, nhắm mắt mà đứng long thiên trên thân. Một cỗ khí thế bàng bạc, khí tức cường đại trong lúc đó dâng lên, đồng thời còn tải không ngừng mà kéo lên. Vũ sư cùng vũ vương ở giữa chênh lệch có gì khác? Ở thiên địa có khác. Lần trước long thiên mượn nhờ đại trận chi lực triển khai đánh lén tại cổ kiếm hùng có chỗ thu tay lại, tình huống dưới vẫn là thảm bại mà quay về. Huống chi lần này đối phương vẫn là hai vị vũ vương. Cho nên Long Thiên không chút do dự liền gọi ra Tiêu Giao Tử. Nếu không kia không gọi sinh tử lịch luyện, thuần túy chính là muốn chết. Vạn Linh Thanh cùng cổ kiếm hùng tiếng cười im bặt mà dừng. Hai người kinh nghi bất định nhìn qua Long Thiên, cỗ khí tức kia cường đại đến lệnh cổ kiếm hùng cùng Vạn Linh Thanh đều cảm thấy một tia nguy hiểm cùng sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Không thể để cho hắn tiếp tục. Vạn Linh Thanh cùng cổ kiếm hùng liếc nhau, trong lòng đã đạt thành chung nhận thức, gật đầu một cái, song song xuất thủ. Vạn Linh Thanh hai tay chấn động, hai tay uốn lượn như chảo, vừa tung người, nhảy lên thật cao, miệng bên trong phát ra như ưng gáy tiếng gào, hướng Long Thiên vào đầu đập xuống. Cổ kiếm hùng một tiếng kiếm minh, trường kiếm xuất thủ. Kiếm hoa đóa đóa, dày đặc như mưa, giống như sóng biển dâng trào, hướng Long Thiên quanh thân quét sạch mà đi. Long Thiên hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, khóe miệng hơi cong một chút, câu lên một vòng nhàn nhạt cười trào phúng ý, bàn chân dẫm một cái mặt đất. Long Thiên như đạn pháo phóng lên tận trời, vô cùng đơn giản một quyền, không có chút nào xinh đẹp đánh phía Vạn Linh Thanh. Ly, Vạn Linh Thanh một tiếng gào thét, thân thể bay ngược rơi xuống, một quyền đánh bay Vạn Linh Thanh. Long Thiên xoay người hạ xuống, hóa quyền vì trường, cách không chụp về phía kia như mưa kiếm hoa. Trưởng phong gào thét, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, đầy trời kiếm hoa ứng thanh tiêu tán. Cổ kiếm hùng lảo đảo liền lùi mấy bước. Cái này, làm sao có thể? Vạn Linh Thanh cùng cổ kiếm hùng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía đối phương. Lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó mà che giấu chấn kinh cùng hãi nhiên. Một cái chỉ có sơ giai vũ sư tu vi tiểu tử, tại bọn họ hai vị vũ vương trong mắt, vốn là như là một con run dế, có thể tùy ý nhắm. Nhưng qua trong giây lát, cái này trong mắt bọn họ sâu kiến, vậy mà biến thành không thể địch nổi mãnh hổ. Bọn họ hai vị vũ vương đồng thời xuất thủ, lại bị đối phương vô cùng đơn giản một quyền một trường liền cho oanh trở về. Mặc dù cũng không có bị thương gì, nhưng là loại này có thể xưng lật trời che to lớn tương phản, vẫn là lệnh hai người khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được. Phi hoa kiếm vũ cổ kiếm hùng, kiếm như hoa, hoa vũ, thiên nhãn thần ưng Vạn Linh Thanh, nhãn như thần, chảo tự ưng. Long Thiên nhẹ giọng man ngâm, cười mỉm nói ra, người đều nói giang hồ danh hào là khít khao nhất. Quả nhiên không sai, hai vị tuyệt kỹ thành danh xác thực danh bất hư truyền. Chỉ bất quá, luyện được chưa đủ lớn tốt, luyện được đến không tới nơi tới chốn, còn chưa tới phiên ngươi đến bình luận. Vạn Linh Thanh hừ lạnh một tiếng, lập tức liên tiếp xương cốt bạo hưởng thanh âm, như pháo liên tiếp vang lên, tiếp lấy liền gặp hắn đôi bàn tay, nhàn rỗi ở giữa tăng vọt nửa thước, ngón tay uốn lượn như câu, đầu ngón tay nhọn duệ, xanh xám sắc móng tay bên trên, có ống ánh sáng bóng lưu chuyển, đây mới là Vạn Linh Thanh chân chính tuyệt kỹ, sát chỉ ưng chảo công. Móng tay thượng lưu chuyển ống ánh sáng bóng, chính là vũ vương cấp cường giả biểu hiện, nguyên lực chuyển hóa mà thành chân nguyên. Cổ kiếm hùng thấy thế, hít sâu một hơi, ong ong, tiếng kiếm reo bên trong, trường kiếm dần dần trở nên chỉ riêng lạnh như tuyết, trên thân kiếm đồng dạng có ống ánh sáng bóng không ngừng lưu chuyển. Ly, vẫn là Vạn Linh Thanh, một tiếng ưng gáy. Bất quá lần này nhưng không có tùy tiện vọt lên, chỉ là quơ xanh xám sắc song chảo, từng bước đoạt công. Ông, cổ kiếm hùng chấn động trường kiếm trong tay, tiếng kiếm reo bên trong, đầy trời như mưa kiếm hoa lại xuất hiện, kiếm quang lập lòe ở giữa, vậy mà đem vạn linh thanh thân ảnh cùng nhau bao phủ ở bên trong. Chỉ ở trùng điệp kiếm ảnh bên trong, ngẫu nhiên có thể trông thấy có xanh xám sắc chảo ảnh thoáng hiện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.